Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 352, Tử Kim cấp Uẩn Thần Đan. Dòng dã 5 ngày, Lục Trường Sinh đều không hề rời đi phòng nửa bước, mãi cho đến sau 5 ngày mới mặt mang mỉm cười đứng lên. Hệ thống bảng trên đã xuất hiện một hàng chữ dạng: Linh trận thuật nhập môn 1%. Linh trận nhập môn so hắn trong tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều. Bỏ ra năm trời vừa mới có một chút thành tích, theo tiến độ này, muốn chân chính hoàn thành nhập môn, chỉ sợ cần rất nhiều thời gian. Hắn cũng không nóng nảy, dù là tốn 10 năm qua nhập môn, hắn cũng bất quá vừa mới hơn 20 tuổi, hoàn toàn treo lên đánh các loại thiên tài. Nhìn về phía hệ thống bảng, chủ yếu mấy môn kỹ năng trên cơ bản đã tiến hóa đến cực hạn từ kim sắc. Tại không tìm được biện pháp giải trừ ràng buộc trước đó, hắn nghĩ muốn tiến hóa kỹ năng tạm thời cũng không nhiều. Mà Bách Biến Tâm Kinh liền là trong đó một môn. Không biết từ kim cấp Bách Biến Tâm Kinh sẽ có hiệu quả như thế nào. Thầm nghĩ, đã nói thầm một tiếng: Hệ thống, tiến hóa Bách Biến Tâm Kinh. Đột nhiên, hắn chấn động mạnh một cái, thân thể một chút xíu mềm xuống dưới, giống như là một đoàn có thể tùy ý nhào nặn đất dẻo cao su. Ngay cả xương cốt đều có thể biến mềm a. Hắn cẩn thận trải nghiệm, âm thầm cả kinh nói, phương pháp này so hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Toàn thân cứng rắn nhất xương cốt đều có thể biến ảo hình thái, đồng thời sẽ không ảnh hưởng với bản thân huyết nhục xương cốt. Hắn tâm niệm vừa động, thân thể đột nhiên chậm rãi cuộn mình, từ từ biến thành một cục thịt đoàn, sau đó không ngừng mà nâng lên, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một đầu diều hâu bộ dáng. Nhưng một lát sau, liền khôi phục lại, khuôn mặt cũng trắng bệch vô cùng, nhìn qua 10 phần dã rời, biến hóa trình độ càng ngày càng sâu, càng tỉ mỉ, đồng thời, tiêu hao cũng biến nhỏ đi rất nhiều. Đáng tiếc, vẫn như cũ có cực hạn. Vừa rồi hắn nghĩ biến ảo thành một đầu diều hâu, đáng tiếc đang đến gần hoàn thành thời điểm liền không chịu nổi. Mà lại, cho dù là biến thành diều hâu ngoại hình, lại cũng chỉ là một đầu chọc mao ưng, lông vũ là không có cách nào biến hóa ra tới. Nhưng nếu như về sau lại hướng lên tăng lên, có thể hay không có thể để cho lông trên cơ thể cũng phát sinh cải biến, từ đó có thể biến hóa vạn vật. Tê nghĩ đến nơi này, Lục Trường Sinh lập tức hít sâu một hơi. Hình tượng này, có loại hướng phía thần thoại phương hướng đi. Theo tàng sơn đồ vật bên trong xuất ra mấy khỏa khôi phục đan dược nuốt vào trong bụng. Sau đó tiếp tục bắt đầu cầm sách nhìn lại. Trong thời gian kế tiếp, hắn mỗi ngày trừ đọc sách bên ngoài, liền nhiều hơn một cái chuyện, liền là nuốt ăn đan dược, khôi phục tự thân. Ngẫu nhiên Lâm Hạo cũng sẽ tới thỉnh giáo hắn một chút trong vấn đề tu luyện. Hắn cũng nhất nhất đáp lại. Lâm Hạo trong mắt kính trọng càng ngày càng rõ ràng. Bất quá, Lục Trường Sinh vẫn chưa để ở trong lòng. Lâm Hạo rất muốn làm hắn đệ tử chân chính, nhưng mình cũng không tính thu. Bởi vì tương lai của hắn theo không lại ở chỗ này, mà là thượng giới. Có lẽ, không bao lâu, hắn liền sẽ rời đi. Bởi vậy, tại đề hai lần về sau, Lâm Hạo cũng không nói thêm lời. Một ngày này, Lục Trường Sinh đang ở trong sân đọc sách, bỗng nhiên một trận gió rét thổi tới. Hắn ngẩng đầu, trên mặt có một tia cảm thán. Lại là cửa ải cuối năm. Ở trên đời này, qua hai lần cửa ải cuối năm, mang đến cho hắn một cảm giác lại là qua hồi lâu. Tân Hải địa vị dựa vào nam, không khí lạnh đến tốc độ muốn chậm rất nhiều. Nếu là tại Thanh Phủ, chỉ sợ đã tuyết rơi. Nhìn thoáng qua Tần Cố ở lại phòng ở, không bao lâu, liền thấy Tần Cố đi ra, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tần đạo hữu có ý nghĩ. Tần Cố gật đầu. Những năm này kỳ thật ta một mực tại cân nhắc nhiều loại khả năng. Có lẽ phương hướng của ta tính sai. Lục Trường Sinh an tĩnh nghe. Tần Cố tiếp tục nói. Ta cân nhắc qua thất bại khả năng. Nhưng thất bại nguyên do là cái gì? Lại cần muốn biết rõ ràng. Tại mấy vạn năm trước, giới bàn có thể mở ra thông hướng trên dưới giới thông đạo. Tất nhiên là có nguyên do. Hắn lúc đó cũng không phải thật sự là linh trận sư. Chỉ là đối linh trận có chút nghiên cứu mà thôi. Vì lẽ đó rất nhiều thứ cũng không hiểu rõ. Vậy đạo hữu có thể là nghĩ thông. Phải. Trước đây không lâu, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Quỷ vực kỳ thật cũng có thể nói là một thế giới khác. Lại có thể cùng này phương thế giới dung hợp. Xuất hiện cửa vào. Cái này cùng chúng ta đã thông thượng giới cửa vào phải chăng đồng dạng. Quỷ vực cùng thế giới này xuất hiện dung hợp. Cần thỏa mãn mấy điều kiện. Thứ nhất, liền là quỷ vực cùng thế giới này xuất hiện không gian yếu kém điểm. Thứ hai, cái này yếu kém điểm. Nhất định phải có đủ cường đại quỷ. Lục Trường Sinh con mắt cũng phát sáng lên. Đạo hữu nói tựa hồ có chút khả năng. Bất quá, tình huống khả năng khác biệt đâu. Tần Cố biết Lục Trường Sinh ý tứ. Quỷ vực cùng phương thế giới này. Có thể nói là dính sát. Mà thế giới này cùng đại giới. Liền khó nói. Có lẽ khoảng cách rất xa. Nhưng tóm lại muốn thử một chút. Hai người cùng nhau gật đầu. Việc này chỉ sợ muốn làm phiền một chút Lâm Hạo. Chính ngươi đi tìm hắn là được. Tần Cố cần Lâm Hạo thủ hạ người giúp hắn tìm kiếm. Theo thời gian trôi qua, Lục Trường Sinh đối Tần Cố đã không có trước đó nghiêm khắc như vậy. Chỉ cần giới bàn còn ở trong tay chính mình, hắn liền không lo lắng Tần Cố sẽ thoát ly trưởng khống. Bây giờ, chỉ cần Tần Cố rời đi sân trong, đều nhất định muốn đem giới bàn cho lưu lại. Tần Cố vội vàng đi tìm Lâm Hạo trao đổi công việc. Lục Trường Sinh đem giới bàn thu nhập tàng sơn vòng tay bên trong. Nhìn xem hệ thống bảng. Linh trận thuật tiến độ mới vừa vặn đến 5%. Gánh nặng đường xa a. Hắn đi trở về trong sân. Không bao lâu liền tiến một cái mật đạo. Nghĩa khí bang trước kia tam giáo cửu lưu. Chuyện gì kiếm tiền, liền làm cái đó chuyện. Còn có cùng loại, phượng môi, loại này đắc tội với người công việc. Chỗ ở đương nhiên không có khả năng không có cửa ngầm. Đi một hồi, đến một cái rộng rãi chỗ. Mấy tên nghĩa khí bang võ giả đi tới. Đại nhân, đại nhân, Lục Trường Sinh phất phất tay. Chờ đám võ giả tản ra về sau. Mới mở ra một tòa cửa vào phòng. Trong phòng 10 phần rộng rãi. Ở giữa thả ở một tòa luyện đan thiết bị. Ở giữa là một cái cao hơn nửa người đan đỉnh. Cái này thiết bị là hắn để Lâm Hạo để người theo tụ hiền lâu mua được. Phẩm chất 10 phần không sai. Chỉ cần không phải luyện chế 5, 6, 7 phẩm đan dược. Liền cũng không có vấn đề gì. Xem nhìn ra ngoài một hồi. Sau đó bắt đầu xuất ra vật liệu đi ra. Luyện chế uẩn thần đan. Cửa ải cuối năm tại luyện đan bên trong lặng yên vượt qua. Trong lúc đó Lâm Hạo tới mấy chuyến. Nói một lần chuyện ngoại giới. Bạch Ngọc Kinh tựa hồ phát sinh đại sự, triệt để chặt đứt mười mấy cái hòn đảo đường thủy, không cho thuyền tới gần, trong đó bao quát Phục Linh đảo, Ba Hỏa đảo, Bồng Lai đảo vân vân. Những hòn đảo này bên trong có chút thường xuyên cùng Tân Hải Thành có liên hệ, thường thường liền sẽ có thuyền lui tới. Bây giờ cắt đứt đường thủy, rất nhiều thuyền chỉ có thể lách qua vị trí kia. Bạch Ngọc Kinh phát sinh nhiều chuyện như vậy. Làm như thế 10 phần bình thường. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Bí cảnh đã triệt để đóng kín. Không có mở ra biện pháp. Tối thiểu cũng phải chờ tới lần tiếp theo miếu quan công lực lượng thức tỉnh mới được. Chỉ là đến lúc đó. Không biết qua đã bao nhiêu năm. Cũng may. Bọn hắn còn có thể thông qua Bạch Ngọc lệnh đến giao lưu. Nếu không. Bạch Ngọc Kinh đăng tiên đảo rất có thể sẽ loạn điệu. Còn có một việc. Vương đô tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Tân Hoàng vì có thể rời đô. Trong bóng tối làm rất nhiều chuyện. Nhưng sự tình chung quy sẽ bại lộ. Thế là, Tân Hoàng tỷ, Đại Tống dài nhất công chúa Tống Chiếu đứng dậy. Trách cứ Tân Hoàng, muốn bỏ đi này rời đô suy nghĩ. Nhưng mà, cử động lần này không có bỏ đi Tân Hoàng rời đô suy nghĩ u. Ngược lại dẫn phát một loạt giao phong. Giờ phút này vương đô. Đã loạn thành một bầy. Đúng lúc gặp cổ thành quỷ sự liên tiếp phát sinh. Đại quỷ hoành hành. Đại Tống mơ hồ có phá vỡ chi tượng. Đối với cái này, Lục Trường Sinh chỉ là lắc đầu. Lập tức tiếp tục mình luyện đan công việc. Tàng Sơn vòng tay bên trong vật tư rất nhiều, nhưng các loại đan dược đều có, nhưng duy chỉ có thiếu một loại, đó chính là gia tăng tinh thần lực đan dược. Đó có thể thấy được, giống Uẩn Thần đan loại đan dược này vẫn là 10 phần khan hiếm. Đăng tiên đảo lên, loại này đan dược hàng năm sản xuất đo cũng không nhiều. Vẻn vẹn ôm trăm khỏa tả hữu, trăm khỏa nhìn như nhiều, trên thực tế có thể ra luyện đan chỗ không đủ 1/10, còn lại đều bị luyện đan chỗ đan sư tại chỗ tiêu hao hết. Mà đối với Miếu Quan Công những cái kia đại quỷ nhóm đến nói, loại đan dược này cũng không đang thu thập phạm vi bên trong. Bởi vậy, hắn lật khắp Tàng Sơn vòng tay, cũng vẻn vẹn tìm ra 30 viên. Dù là toàn bộ đem này tiến hóa chí kim sắc, cũng không thể để mình đạt tới thất phẩm viên mãn. Trước lúc này, hắn liền thử qua, nhưng một viên màu vàng kim cấp độ Uẩn Thần đan, vẻn vẹn có thể để cho hắn tăng lên 1% tiến độ. Không cân nhắc tính kháng dược đưa đến tiêu hao gia tăng, hắn tối thiểu nhất cần 44 viên Uẩn Thần đan mới có thể đem đan thuật đẩy lên thất phẩm viên mãn. Đương nhiên, kia là chỉ màu vàng kim cấp độ, nếu là tử kim cấp độ khẳng định sẽ ít đi rất nhiều. Nhận gần một tháng về sau, trong tay hắn cầm 5 bình ngọc, một chữ triển khai, hay là dùng tử kim cấp độ đan dược đi, tiến hóa giá trị đủ, khẳng định phải tốt nhất, cái khác còn lại làm dự bị. Hệ thống, tiến hóa Uẩn Thần đan. Một viên đặt ở trên lòng bàn tay Uẩn Thần đan đột nhiên bao phủ một tầng màu lưu ly linh vụ, xen lẫn 10 phần mùi thuốc nồng nặc. Hắn bỗng nhiên khẩu khí, cái kia cỗ quấn quanh ở đan dược trên mùi thuốc lập tức tiến nhập thể nội. Nguyên vốn đã đạt đến cực hạn tinh thần cảm giác đúng là lại lần nữa tăng một chút, càng phát ra tới gần viên mãn phương viên 10 vạn mét. 10 vạn mét là một nấc thang a. Lục Trường Sinh tâm có điều ngộ ra, so với công pháp, đan thuật hẳn là mình cái thứ nhất đạt tới giới này cực hạn pháp. Công pháp mặc dù cũng đạt tới tử kim, nhưng công pháp đại biểu tu vi lại chưa từng đạt tới. Tối thiểu muốn tới thông ý hậu kỳ mới tính được là lần trước giới viên mãn. Đây là Lục Trường Sinh đoán, bởi vì cổ võ giả thời đại, mạnh nhất cũng bất quá là thông ý cấp độ. Chưa từng nghe qua có ai có thể đạt tới thông ý trở lên pháp tắc cảnh. Mạnh như Tần Cố cũng vẻn vẹn thông ý viên mãn mà thôi. Tại hắn suy nghĩ chuyển động thời khắc, trên tay Uẩn Thần đan xuất hiện lần nữa biến hóa. Phía trên xuất hiện từng đạo màu tím đường vân, cùng sơn thần nội bộ màu lục đường vân có chút tương tự. Là, vạn vật đều là thuộc tính. Sơn thần là mộc trúc, cho nên mới có loại kia màu lục đường vân. Chỉ là Uẩn Thần đan bên trong màu tím đường vân, không biết đại biểu cái gì thuộc tính. Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, tinh thần cũng không thuộc về tại cái này 5 loại. Suy tư một phen, không có bất kỳ cái gì đầu mối, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Nơi lòng bàn tay, viên kia thất phẩm Uẩn Thần đan đột nhiên bỗng nhúc nhích. Vèo, Lục Trường Sinh cảm thấy lòng bàn tay hơi chấn động một chút. Sau đó một đạo tử quang lập tức phá không mà đi. Nhưng còn chưa bay ra bao xa, liền bị một cái đại thủ ngăn ở đằng trước. Tử quang có chút dừng lại, lộ ra Uẩn Thần đan cái bóng. Đan dược này, tại đột phá đến thất phẩm về sau, dường như có linh bình thường. Muốn thoát ly Lục Trường Sinh lòng bàn tay, chỉ có thể nói, cái này sự thực tại là quá thần dị. Thật có lỗi, mấy ngày nay có chút bận bịu, đổi mới hơi trễ. Tiếp tục mã chương 02. Thật có lỗi, thật có lỗi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.